Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, đấu độc. Toxic Rock làm Sinnoh địa khu đại biểu hệ Poison Pokemon, đồng dạng tại Kanto địa khu sẽ không xuất hiện, như thế để Ken cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá tới đúng lúc, vừa vặn có thể để Drapion cùng Spinarak luyện tay một chút. Toxic Rock độc thủ vượt mức quy định, tư thế đã dọn xong, đang chuẩn bị lấy tiến công, chỉ bất quá chậm chạp không có động thủ. Lúc này Ken đã dự cảm đây nhất định là có huấn luyện ra Pokemon hoặc là đã từng có huấn luyện ra Pokemon. Chiến đấu như vậy tố dưỡng cũng không phải hoang dại Pokemon liền có thể có được. Bởi vậy cũng có thể gặp con này Toxic Rock thực lực khẳng định là rất mạnh. Spinarak, mạng nhện, Ken thăm dò tính tiến hành công kích. Drapion cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần Spinarak vừa xuất hiện nguy hiểm liền có thể tùy thời dự bị. Spinarak tiếp vào chỉ lệnh về sau mạc nhện tùy theo lưới ra. Đằng sau tơ nhện theo sát. Toxic Rock thả người nhảy lên. Đã sớm rời đi mạc nhện phạm vi công kích. Nhưng là Spinarak cũng không phải là một kích liền dừng lại. Mạc nhện bao phủ mặt đất nham thạch mượn lực Spinarak đem thân thể của mình văng ra ngoài. Lại một lần nữa kéo gần lại cùng Toxic Rock khoảng cách. Bất quá Toxic Rock cũng không có tiến công ý tứ. Mặc dù Ken cũng không biết con này Toxic Rock đang suy nghĩ gì, nhưng là vẻn vẹn là như thế này tránh né không cách nào nhìn ra thực lực của nó. Spinarak, mãnh độc, có thể nhất thể hiện ra một cái hệ Poison Pokemon giá trị địa phương liền là độc tính của nó. Nếu như có thể kháng trụ Spinarak kịch độc như vậy, con này Toxic Rock tại độc tính bên trên là tuyệt đối không có vấn đề. Spinarak há miệng một đạo màu tím nọc độc phun ra, một phát mà kết thúc, liên tiếp số đạo độc dịch đem Toxic Rock tránh né phạm vi toàn bộ phong tỏa. Lần này Toxic Rock cũng không có đào tẩu, mặc cho nọc độc rơi tại trên người mình. Đây đối với một cái hệ Poison Pokemon mà nói, sẽ có cử động như vậy cũng thuộc về bình thường. Dù sao hệ Poison Pokemon đối hệ Poison kỹ năng là miễn dịch, có chút tự tin đều sẽ khinh thường, cho rằng những này nọc độc đối với mình căn bản không được hiệu quả gì. Nhưng là độc tính cũng có mạnh yếu, nếu gặp được càng dữ dội hơn độc, đó còn là một con đường chết. Ken lẳng lặng quan sát đến con này Toxic Rock biến hóa, chỉ gặp nọc độc xông vào Toxic Rock trong cơ thể. Căn bản thờ ơ, đến cuối cùng lộ ra một tia đặc hữu tà mị tiếu dung. Hết sức làm người ta sợ hãi. Hiện tại Ken đã có thể cảm giác được con này Toxic Rock cường đại. Cái này là hoàn toàn đem Spinarak nọc độc hấp thu vào đến trong cơ thể a. Mình ở kiếp trước đối hệ Poison Pokemon nghiên cứu có thể nói chỉ bao trùm mỗi một cái. Nhưng là đối với Toxic Rock loại năng lực này còn không biết. Cái thế giới này chỗ thần kỳ rất rất nhiều, cũng không phải là cá nhân liền có thể nghiên cứu minh bạch. Sau đó Toxic Rock độc thủ bên trên nhỏ xuống mấy giọt nọc độc, lại một lần nữa khôi phục trước đó chiến đấu tư thế. Vừa mới Toxic Rock là đem Spinarak độc tố hấp thu chuyển hóa thành độc của mình. Spinarak, Mega Horn, Ken lại một lần nữa phát động tiến công. Mục đích tự nhiên là vì bức Toxic Rock xuất thủ. Spinarak lấy tơ nhện mượn lực. Trên đầu góc nhọn đột nhiên duỗi dài hướng phía Toxic Rock vị trí đâm tới. Có tơ nhện dẫn dắt, Spinarak có thể tùy thời cải biến phương hướng. Cho nên nói Toxic Rock rất khó trong khoảng thời gian ngắn vứt bỏ Spinarak. Song lần này Toxic Rock trực tiếp độc thủ vung ra, cùng Spinarak Mega Horn đối chọi gay gắt. Trong nháy mắt Spinarak liền bị đỉnh bay ra ngoài. Toxic Rock nhanh chân hướng về phía trước, một cái tay khác Poison dép theo sát mà đi. Hai chiêu liền đem Spinarak đánh ngã xuống đất. Coi như không tệ Spinarak a. ha ha ha, trong rừng rậm đi ra một cái thương dâu tóc trắng lão đầu. Thân thể còng xuống, mặc một bộ phà áo, hình dung tiều tụy, lão đầu quét một vòng kênh Pokemon, nói ra, rất nhiều hệ Poison Pokemon a, xem ra ta hôm nay thu hoạch rất tốt a. Ha ha ha, lão đầu này dụng ý rất rõ ràng, có lẽ chính là vì tăng cường hắn Toxic Rock thực lực đang tìm kiếm đủ loại phương pháp. Drapion bên trên, tiện tay đem Spinarak thu hồi Pokeball bên trong. Lúc này Drapion cùng Toxic Rock đã đánh nhau. Toxic Rock độc thủ mới vừa cùng Drapion tái càng đối đầu. Trong nháy mắt liền đã cảm thấy Drapion lực lượng cường đại. Nhảy vọt ở giữa sau này rút lui. Nhưng là Drapion một cái khác cái kìm theo sát phía sau. Đang chuẩn bị đem Toxic Rock độc thủ kềm ở. Toxic Rock Cross Poison lúc này đẩy ra mới tránh qua. Tránh né Drapion cái càng. Sử dụng Toxic Rock lão đầu cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới xác thực rất hiểm. Toxic Rock cũng là lòng còn sợ hãi. Lúc này lấy cây cối mượn lực. Nhảy tới Drapion sau lưng. Slash Bomb phun ra thẳng bước Drapion phía sau lưng. Poison Tail. Kên hạ lệnh. Drapion cái đuôi vung vẩy. Về mặt sức mạnh tuyệt không hư con này Toxic Rock. Với lại độc tính bên trên mặc dù thắng không nổi nó. Nhưng cũng không thể so với nó kém. Poison Tail đem Toxic Rock Slash Bomb từng cái đánh rớt. Poison Barb từ cái đuôi sau câu chảo bên trong bắn ra. Để Toxic Rock bao quát lão đầu đều là một trở tay không kịp. Toxic Rock vừa mới sử dụng xong Slash Bomb. Căn bản không biện pháp làm ra rất thông thuận chống cự. Hai tay vội vàng phòng ngự. Trên dưới vung vẩy. Poison Barb ứng thanh rơi xuống đất. Bất quá Drapion tiến công thường thường không có đơn giản như vậy. Đầu trực tiếp vòng vo 180 độ. Crop Poison lúc này đẩy ra. Lưỡi đao hào quang màu tím để Toxic Rock khó mà tránh né. Lần này rốt cục đem Toxic Rock đánh trúng. Để nó ngã xuống. Không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. So với lần trước cái kia tên tiểu quỷ mạnh hơn nhiều. Lão đầu cũng không có bởi vì một chiêu này. Thực lực mà có chút kinh hoàng. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Hiện tại Ken đối với con này Toxic Rock thực lực cũng có đại thể phán đoán. Cùng Drapion tại cùng một cái cấp bậc. Nếu là đánh lâu dài, Drapion lợi dụng nó toàn phương vị năng lực tiến công, có thể dần dần lấy được ưu thế. Chiến thắng Toxic Rock cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá nhìn lão đầu này như thế dáng vẻ tự tin, khẳng định còn có hậu chiêu. Quả nhiên, lão đầu lần này liên tiếp ném ra 5 cái Pokeball. Đầu tiên ra sân chính là một cái càng lớn càng mạnh trắng Toxic Rock. Hàm hạ độc túi càng lớn tiếng trống canh, sau đó đi ra một cái mắc tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối với lại dưới thân bùn đất bị nó. Trên người nọc độc ăn mòn trở thành nước bùn, không trung tung bay huy dinh màu tím độc vụ vờn quanh. Hai bên trái phải là hai cái to lớn a bóc quấn quanh ở trên cành cây thổ lộ lấy lưỡi rắn tùy thời. Chuẩn bị tiến công, Ken nhìn xem chiến trận này. Nghiễm nhiên là một cái thành hình hệ Poison hạch tâm. Bất quá trong thâm sơn này làm sao lại ẩn giấu đi một cao thủ như vậy. Với lại không phải hạng người lương thiện. Hiện tại mình đang tại chuẩn bị lấy mình chiến đấu hạch tâm. Mặc dù có ở kiếp trước kinh nghiệm nhưng là mình đã tốt muốn tốt hơn tinh thần là sẽ không cải biến. Huống hồ từng cái địa khu sử dụng hệ Poison cao thủ mình ở kiếp trước đều có chỗ tiếp xúc. Có thể thỉnh kinh cũng chỉ có những này không muốn người biết địa phương. Chiến đấu là tất nhiên. Cái này rừng sâu núi thảm ẩn tàng cao thủ đến cùng có như thế nào thủ đoạn. Có thể hay không vì chính mình hệ Poison hạch tâm thành lập có chỗ trợ giúp. Đều cần từ trong chiến đấu đi tìm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.